Võ Đường Phong Lưu, chương 62, chinh phục nữ vương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Trương Xương Tông mệnh căn bị phế tự nhiên trong triều đưa tới một trận huyên náo sóng to gió lớn, rất nhiều nhóm vương công quý tộc bình thường nhận đắng của Trương thị huynh đệ nhao nhao vỗ tay giao hảo, mà những cái đám quan chức thường xuyên ỉ vào Trương thị huynh đệ thịt cá bách tính kia bắt đầu nơm nớp lo sợ, sợ không có Trương Xương Tông cái chỗ dựa này bọn hắn sẽ bị đại viên môn phẫn nộ lôi ra tế cờ. Đương nhiên sợ nhất vẫn là Hạ Lan Mẫn Chi. Từ khi bị Vũ Tắc Thiên gọi vào bên trong tiến cung hỏi qua, Hạ Lan Mẫn Chi liền lo lắng gì mình có thể nhất thời phẫn nộ đem hắn xử lý luôn hay không. Đến lúc đó, hắn coi như thật sống không bằng chết, bởi vậy đoạn thời gian này, Hạ Lan Mẫn Chi một mực bên trên nhảy nhót cầu ra ra nhờ nãi nãi, giật dây Hàn Quốc phu nhân mẹ của mình cùng mỗ mỗ nàng cầu tình, nhờ Vinh Quốc phu nhân thay hắn cầu tình Vũ Tắc Thiên. Vinh Quốc phu nhân bởi vì ngày đó được Lý Giật Phi nhắc nhở, lần này không có ra mặt vì chính ngoại tôn mình cầu tình, trong lòng nàng một mực có chút chán ghét cùng với ngoại tôn nàng, sớm đã không còn giá trị lợi dụng, hiện tại chính là thời điểm đá một cái bay ra ngoài. Chuyện Trương Xương Tông một mực kéo ra một đoạn thời gian rất dài, Hạ Lan Mẫn Chi mặc dù không có nhận phải Vũ Tắc Thiên nghiêm khắc xử trí, nhưng vẫn tránh không được trừng phạt một phen, kết quả bị Vũ Tắc Thiên cho lưu vào Hoàng Lăng, cùng biểu huynh đệ Lý Hiển hắn làm bạn. Không có Hạ Lan Mẫn Chi cùng Trương Xương Tông hai cái chướng ngại vật này, Lý Giật Phi tự nhiên là càng đắc ý, thời gian trôi qua phi thường thoải mái, không làm gì liền về phủ Trạng Nguyên cùng mẫu nữ Trương Vi cùng chúng nữ xinh đẹp chơi đùa trên giường lớn, đương nhiên hắn cũng sẽ rút ra một chút thời gian bồi tiếp với Vinh Quốc phu nhân cùng Hàn Quốc phu nhân đôi mẫu nữ tịch mịch này, thời gian có thể nói là trôi qua phi thường tiêu dao. Lý Giật Phi phát hiện mình đều có chút đọa lạc, ẩn ẩn có loại dấu hiệu quân vương từ đây không còn tảo triều, đương nhiên ở sâu trong nội tâm hắn chưa hề quên Vũ Tắc Thiên đối với cha mẹ của hắn giết hại, trải qua mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang âm thầm xúc tích lực lượng chờ đợi thời khắc một kích lôi đình với Vũ Tắc Thiên. Đông đi xuân tới, Lý Giật Phi đi vào Kim Ngô Vệ đã non nửa năm, đối với bên trong Kim Ngô Vệ hết thảy có thể nói là vô cùng quen thuộc, vô luận là tướng lĩnh trong quân, hay là binh lính bình thường, Lý Giật Phi trải qua nửa năm qua này giao thiệp rất nhanh. Nếu như cứng rắn nói có cái gì tiếc nuối, chính là bà nương Tiết Anh này còn như dĩ vãng không cho hắn cái sắc mặt gì tốt. Tiết thống lĩnh ngươi tìm ta. Chấm, thời điểm Lý Giật Phi đi vào doanh trại Tiết Anh, Mỹ thiếu phụ chính là đang nằm nghiêng bên trên một chiếc ghế dựa mềm, bên cạnh nàng Nghiêm Lương chính là đang xoa bóp cho nàng, bộ dáng giống như là rất thân mật. Đối với việc ở đây, Lý Giật Phi đã sớm không cảm thấy kinh ngạc cũng không thấy có cái gì hiếm lạ, chỉ là ánh mắt một mực nhiều hứng thú quét mắt ở trên thân vệ Nghiêm Lương. Hắn thấy Nghiêm Lương khí thần so với thời điểm hắn vừa tới lại chênh lệch rất nhiều, cả người xanh xao vàng vọt, thần sắc uể oải, bộ dáng hai mắt vô thần trôi nổi, xem xét chính là thể cốt túng dục quá độ bị móc rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại Tiết Anh lại là càng ngày càng phong quang, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một loại khí tức kiều mị, đôi mắt đẹp dụ hoặc cực kỳ muốn khiến cho người ta nhân tội, sắc mặt cũng so với thường ngày nhiều thêm một tia hồng nhuận, hiển nhiên là được Nghiêm Lương phục thị đến sảng khoái thể xác tinh thần, nếu không cũng sẽ không kiều diễm như hoa, vũ mị phong tình giống như bây giờ. Tiết Anh ngẩng đầu nhìn thiếu niên anh tuấn trước mắt này, ánh mắt ẩn ẩn thần sắc chớp động khác thường, nhưng sau đó uy nghiêm nói: "Ừm, bản thống lĩnh tìm ngươi đến tự nhiên là có sự tình muốn phân phó ngươi đi làm." Lý Giật Phi nhẹ gật đầu, vội vàng vểnh tai lắng nghe Tiết Anh rất hài lòng với loại thái độ này của Lý Giật Phi, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. "Tây vực sứ giả sắp vào kinh thành triều thánh, thánh thượng lệnh Kim Ngô Vệ chúng ta đi hộ vệ Tây vực sứ giả an toàn, việc này ta đã thông chi hoàng tướng quân, ban đêm ngươi bảo hắn cùng nhau đến doanh trại ta thương nghị chi tiết cụ thể hộ vệ." Tiết Anh tiếu dung tựa như một đóa mẫu đơn nở rộ tách ra sắc thái hoa mỹ, Lý Giật Phi thấy vậy cũng đều có chút hoảng hốt, mà Nghiêm Lương càng là một mặt si ngốc ma thủ ở trên thân Tiết Anh không khỏi lặng lẽ rời xuống phía dưới trêu Tiết Anh máy động thành những trận cười khanh khách. "Vâng, thống lĩnh, thuộc hạ ban đêm nhất định đến đúng giờ." Lý Giật Phi chắp tay đứng dậy cáo lui. Tiết Anh nhìn qua thân ảnh Lý Giật Phi thẳng tắp rời đi, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một trận tiếu dung kỳ dị. "Lý Giật Phi, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay bản thống lĩnh, ban đêm vẫn là nên ngoan ngoãn làm nô lệ bản nữ vương đi." Tiết Anh tựa như nghĩ đến tình cảnh Lý Giật Phi thần phục ở phía dưới nàng, bò xồm cầu xin tha thứ, trên mặt lập tức lộ ra một trận tươi cười đắc ý, nàng nhấc chân liền đem Nghiêm Lương bên người đá ngã xuống đất, thần sắc giống như sư tử cái. "Tiện nô, bản nữ vương không có phân phó ngươi liếm chỗ kia, ngươi cái nô lệ đáng chết lại dám tự tiện chủ trương, nhìn bản nữ vương làm sao chơi chết ngươi cái tiện nô này." Tiết Anh chửi ầm lên, trực tiếp từ bên hông rút ra một cây trường tiên màu đen rơi xuống trên thân Nghiêm Lương. "A, nữ vương, ngươi hung hăng đập tiện nô đi, đều là tiện nô đáng chết, chọc giận nữ vương sinh khí." Ha ha, người cái nô lệ ti tiện thấp hèn này, bản nữ vương đập ngươi còn cao hứng, nhìn bản nữ vương đập chết ngươi cái tiện nhân này. Tiết Anh một mặt hưng phấn, trường tiên màu đen trên tay một chút so với một chút càng dùng sức quất vào thân Nghiêm Lương, quất thẳng tới da chóc thịt bong, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên hưởng thụ càng ngày càng cao căng, xa xa truyền ra ngoài. Vừa rời đi doanh trại Tiết Anh không lâu Lý Giật Phi nghe bên trong truyền đến âm thanh quất roi, cùng tiếng rên Nghiêm Lương thống khổ kêu thảm, liền biết Tiết Anh cái con mụ điên này lại chơi trò chơi nữ vương cùng nô lệ. Hắc hắc, Tiết Anh cái con mụ điên này, ban đêm thật đúng là chơi trò chơi nữ vương nghiệt đáng thương. Nghiêm Lương dạng binh sĩ tuổi trẻ có triển vọng này bị một cái nữ ma vương chơi thành bộ dáng này, lại chơi tiếp không phải bị Tiết Anh cho khoét sống thể cốt sao? Lại nói bản công tử có nên đem Nghiêm Lương gia hỏa này từ trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra hay không, thuận tiện đem đầu cọp cái Tiết Anh này triệt để chinh phục, miễn cho đầu cọp cái này thường xuyên điên rồi cắn người linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giật Phi sờ lên cằm một mặt cười cười. Đến ban đêm, Lý Giật Phi cùng Hoàng Thống đúng hẹn đi vào doanh trại Tiết Anh. Vừa tiến vào doanh trại, Lý Giật Phi liền phát hiện toàn bộ doanh trại im ắng, không có một ai, Tiết Anh cái con mụ điên này tựa hồ còn chưa tới. Thấy vậy, Lý Giật Phi cùng Hoàng Thống ngồi ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này, Lý Giật Phi chợt cảm thấy một làn gió thơm đối diện xông vào mũi, bên trong làn gió thơm mang theo một cỗ mùi thơm hoa hồng nhàn nhạt tươi mát mà thanh nhã, bên trong mùi thơm còn kèm theo một cỗ hương thơm xử nữ, hết sức chọc người. Lý Giật Phi nhịn không được nghiêng đầu tìm phương hướng hương thơm truyền đến, chỉ thấy Tiết Anh thần sắc lười biếng từ trong phòng thất thướt tha đi tới. Vóc người cao gầy bị một kiện bó quần dài màu đỏ sát người vây lấy, trước sau lồi lõm, mười phần bốc lửa, gương mặt kiều diễm bởi vì nguyên nhân vừa mới tắm rửa qua lộ ra phá lệ kiều nộn mê người, đỏ bừng bừng phảng phất có thể bóp ra nước, một đôi mắt đẹp màu đen bình thường rất có sát khí giờ phút này lại xuân tình bộc lộ, câu hồn đoạt phách phảng phất có thể đem hồn phách người ta đều câu đi. Lý Giật Phi cùng Hoàng Thống đồng thời ngẩn ngơ, ánh mắt mười phần khiếp sợ nhìn một thân váy dài, Tiết Anh rất giống một cái thục nữ, trong mắt lóe ra nghi hoặc nồng đậm. Tiết Anh cái con cọp cái này lúc nào thay đổi tính tình thế mà mặc vào loại váy dài thục nữ này, nhất định có quỷ. Lý Giật Phi cùng Hoàng Thống nhìn nhau đều từ manh mối đó cảm thấy có cái gì không đúng. Khanh khách, Lý Thương Quân, Hoàng Tướng Quân nhìn các ngươi kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ tối nay ta ăn mặc như vậy chẳng lẽ không xinh đẹp sao? Tiết Anh cười khanh khách, thân thể cao gầy mê người lập tức tại chỗ đi một vòng, bộ dáng vũ mị kia đem Lý Giật Phi cùng Hoàng Thống hai đại nam nhân ngơ ngẩn một trận, liên tục gật đầu tán thưởng. Xinh đẹp, đương nhiên xinh đẹp, Tiết thống lĩnh là nữ nhân xinh đẹp nhất ta gặp qua. Tiết Anh hôm nay mặc đồ này xác thực rất xinh đẹp, áo đỏ váy dài bó sát người tôn lên dáng người cao gầy hoàn mỹ của nàng rõ ràng phác họa ra, khiến cho cả người nàng nhìn qua càng thêm diễm quang tứ xạ, vẻ đẹp phái nữ tăng thêm một cỗ nhu nhược. Khanh khách, nhìn các ngươi thổi phồng đến mức ta cũng không có ý tứ. Tiết Anh yên nhiên cười to, thanh âm như chuông bạc thanh thúy lọt vào tai, từ trên người nàng tán ra cái loại mùi thơm ngát nhàn nhạt kia, để Lý Giật Phi có chút si mê hoảng hốt, chẳng biết tại sao đầu bỗng nhiên cảm giác hôn trầm một trận. Lắc lắc đầu, Lý Giật Phi trong lòng âm thầm khinh bỉ mình, xinh đẹp giống Hàn Quốc phu nhân dạng mỹ nhân tuyệt sắc này hắn đều gặp qua không ít, làm sao lại tối nay sẽ bị Tiết Anh cọp cái này mê đảo nha, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiết Anh nhìn bộ dáng Lý Giật Phi một mặt si mê hoảng hốt, khóe miệng hơi vểnh lên, đôi mắt đẹp hiện lên một đạo dị sắc không dễ dàng phát giác, chỉ là một màn này ai cũng không có chú ý tới. Tiết Anh ngồi trong chướng chủ vị, sau đó dễ dàng cùng hai người Lý Giật Phi bắt đầu trao đổi các phương hướng chi tiết để hộ vệ, nói chuyện này liền gần nửa đêm, thời điểm lúc bên ngoài doanh trại vầng trăng sáng kia dần dần ẩn vào tầng mây, Tiết Anh cuối cùng kết thúc trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giật Phi cùng Hoàng Thống hai người đứng dậy cáo từ, bất quá ngay tại thời điểm Lý Giật Phi nhanh muốn đi ra khỏi doanh trại, Tiết Anh sau lưng hắn đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Lý Tướng Quân còn xin dừng bước, Tiết Thống Lĩnh có việc, Lý Giật Phi bước chân lập tức trì trệ, nhưng sau đó quay đầu không hiểu nhìn qua Tiết Anh, tối nay hắn luôn cảm thấy Tiết Anh cử chỉ có chút kỳ quái, bởi vậy Lý Giật Phi cũng không muốn ở lâu trong doanh phòng đối phương, cái này là trực giác võ giả trời sinh để hắn vô ý thức rời xa Tiết Anh. Khanh khách, đương nhiên có chuyện, không có việc gì ta lại gọi ngươi làm gì. Tiết Anh cười khanh khách, bàn tay như ngọc trắng hướng Lý Giật Phi vẫy vẫy, thanh âm tràn ngập vô hạn dụ hoặc không thể nghi ngờ mà nói. Tới nha tiểu gia hỏa, chẳng lẽ còn sợ bản thống lĩnh ăn ngươi phải không? Thanh âm Tiết Anh phảng phất ma quỷ thôi miên, để dự Lý Giật Phi nguyên bản còn có chút do quỷ thần xui quỷ đi về phía nàng, lúc này trong mắt hắn, Tiết Anh một hồi biến thành mỹ nhan xinh đẹp, một hồi lại biến thành Thái Bình công chúa, ngay sau đó lại biến thành Vũ Tắc Thiên cùng Hàn Quốc phu nhân. Ha ha, Tiết Anh nhìn Lý Dật Phi từng bước một hướng về phía nàng đi tới, lập tức phá lên cười, bộ ngực kịch liệt chập trùng một trận, nổi lên từng đợt rung động để Lý Dật Phi có chút thất thần, tinh thần vốn là hoảng hốt trở nên càng thêm ngơ ngơ ngác ngác trong mắt hắn, Tiết Anh mỹ lệ động lòng người như thế. Dáng người cao gầy hoàn mỹ tinh xảo, khuôn mặt như đao tức, hai con ngươi xuân thủy ướt át mê người, không một chỗ không đẹp, không một không hấp dẫn ánh mắt của hắn. Khanh khách tiểu gia hòa, bản thống lĩnh tối nay đẹp không? Tiết Anh lung lay thân thể mềm mại thướt tha hoàn mỹ của nàng. Đẹp, rất đẹp, Tiết thống lĩnh là nữ nhân ta thấy đẹp nhất. Lý Dật Phi theo bản năng nói. Khanh khách thật ngoan, ngươi miệng ngọt như vậy, lát nữa bản thống lĩnh nhất định hảo hảo thương yêu ngươi. Tiết Anh đắc ý yêu kiều cười cười, bàn tay như ngọc trắng tựa như ảo thuật trống rỗng rút ra một cây màu đen trường tiên quăng về phía Lý Dật Phi, nhưng sau đó vẫy vẫy tay. Tiểu gia hòa, đến cùng bản thống lĩnh tiến vào nội thất. Vâng, thống lĩnh, Lý Dật Phi thần sắc chất phác, tâm trí phảng phất bị mất phương hướng, đưa tay nắm qua trường tiên màu đen Tiết Anh ném đến, nhắm mắt lại và hắn ở sau lưng Tiết Anh hướng vào phía trong mật thất bước đi. Tiết Anh quay đầu nhìn hắn ở phía sau rồi dùng trường tiên màu đen kéo Lý Dật Phi, lập tức đắc ý cười ha hả, cái túi ở chỗ váy đỏ bó sát người lay động càng thêm lợi hại. Lý Dật Phi chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, liền có loại miệng đắng lưỡi khô, dục vọng có dấu hiệu bạo phát. Nóng quá, kinh nghiệm của tại hạ trước khi vô phòng con gái, phải thật cẩn thận không thì bị dính chiêu nhé các đạo hữu, về cách chương.